Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, Khôn Vương Điện. Chương 1071, Khôn Vương Điện. Thiên Cực khóc không khóc, không có quan hệ gì với Phương Bình. Giờ này khắc này, Phương Bình mọi người để ý cẩn thận về tới Thanh Đồng Đại Điện. Đầy đất bừa bộn. Trước đó đại trận cuối cùng bộc phát, quét sạch thần thành, hôm nay thần thành tử thương vô số. Có thể lúc này, không ai để ý, tất cả mọi người rất kích động. Đại trận phá, trước cửa điện, hai vị đế tôn, năm vị chân thần, toàn bộ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem cái kia đạo đại môn. Vào thời khắc này, Phong Vân đạo nhân bỗng nhiên nói: cẩn thận, còn có trận pháp. Vân Sinh, thực lực người yếu nhất, dù là chạm đến trận pháp, lực phản kích lượng có hạn, chúng ta có thể chống lại, ngươi đi dò xét một phen. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt khó coi, gia hỏa này là còn đang hoài nghi cái gì, vẫn là thật chính là để cho mình đi dò xét. Phương Bình còn chưa lên tiếng, Địa Phi đột nhiên nói: đại nhân, cái này không ổn đâu. Vân Sinh bất quá vừa tấn cấp, hiện tại cảnh giới cũng không từng vững chắc, lực lượng trưởng không yếu kém, hơi không cẩn thận liền dễ dàng tạo thành đại trận bộc phát. Chấm ngoặc kép, Địa Phi nói vài câu, bình tĩnh nói: đại nhân chính là đế tôn, lực lượng trưởng không xuất thần nhập hóa, vẫn là đại nhân bị liên lụy, dò xét một phen vì tốt. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Địa Kỳ mấy người, một mặt kiên định, hiện tại đáp ứng, chúng ta mấy vị chân thần chính là mặc người thịt cá. Đã có một lần tức có lần thứ hai, sau đó còn không biết có hay không nguy hiểm, đều để chúng ta mấy người đi dò xét, sớm muộn đều là một cái chết, còn không bằng hiện tại liền trở mặt. Địa Kỳ ánh mắt biến ảo một trận, giờ phút này cũng chậm rãi nói: đại nhân, hẳn là không trận pháp a. Vân Sinh thực lực yếu ớt, vẫn là thôi đi, hiện tại mặc kệ Vân Sinh, Địa Phi sợ rằng cũng phải trở mặt. Cái này hai cha con chạy, Địa Bình cùng Địa Hình còn dám tiếp tục lưu lại sao? Đến lúc đó, cái này liên minh cũng giải tán. Hắn cũng không phải hai vị đế tôn đối thủ. Phong Vân có chút nhíu mày, Lôi Đình đế tôn không nói một lời, trong lòng lại là cười trên nỗi đau của người khác, tiếp tục đem mấy người kia làm mất lòng tốt nhất. Hắn cảm thấy mình chưa chắc là Phong Vân đối thủ, hiện tại hắn hữu tâm lôi kéo mấy vị này chân thần, miễn cho bị Phong Vân đến lợi. Phong Vân đạo nhân ánh mắt lấp lóe, thản nhiên nói: lão phu vô ý để ai đi chịu chết, đi mạo hiểm, bất quá, lão phu cảm thấy Vân Sinh lực khống chế coi như cường đại, thực lực cũng không tính yếu, tao ngộ nguy cơ lời nói, khả năng ứng đối so mấy vị khác thích hợp hơn một chút. Mà lại Vân Sinh kim thân cường đại, ứng đối nguy cơ còn nắm chắc hơn sinh tồn. Phương Bình trong lòng thầm mắng: gia hỏa này là đang thử thăm dò chính mình. Không được a, tiếp tục như thế, chính mình thật muốn bại lộ. Phong Vân đạo nhân chỉ sợ còn đang hoài nghi cái gì. Gia hỏa này cũng quá đa nghi đi, ta không phải đem Thiên Mộc ném ra bên ngoài cõng nồi sao? Làm sao còn hoài nghi ta? Bất quá hắn biết, Phong Vân đạo nhân đại khái còn không xác định, bằng không chỉ sợ cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Hiện tại hắn nói mình là Phương Bình, làm không tốt Địa Kỳ bọn hắn coi là Phong Vân đạo nhân muốn ly gián bọn hắn. Những người này chưa chắc sẽ tin tưởng Phong Vân nói, cũng không tin tưởng, vậy cũng không có nghĩa là một điểm sẽ không hoài nghi. Giờ phút này, Phương Bình ánh mắt lấp lóe một trận, cấp tốc nói: đại nhân, chuyện cho tới bây giờ, đại nhân làm gì còn để chúng ta đi chịu chết? Thần đình cường giả đã không nhiều lắm, đại nhân chẳng lẽ nhất định phải đem chân thần đuổi tận giết tuyệt sao? Ngoặc kép, Phương Bình nói, lui về phía sau mấy bước, lớn tiếng nói, đại nhân nếu là không muốn chúng ta đến lợi, Vân Sinh rời khỏi là được. Phụ thân, đất này nguy hiểm, không bằng ngươi ta về Thiên Vân Đảo. Ngoặc kép, Địa Phi trong nháy mắt kịp phản ứng, cùng Phương Bình hội tụ, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ta phụ tử liền rời đi nơi đây, mong rằng đại nhân khai ân. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân sắc mặt biến hóa, thản nhiên nói, Vân Sinh, ngươi cũng là so trước đó có thể nói nhiều. Bản tọa cũng không ý này, làm gì miệng lưỡi bén nhọn. Có một số việc, thật muốn đi thăm dò, chưa hẳn không có lỗ thủng. Ngoặc kép, đại nhân lời ấy ý gì? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt tái xanh, đại nhân nghĩ ly gián chúng ta. Ngoặc kép, dứt lời, cắn răng nói, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta trước đó liên thủ với Lôi Đình Đế Tôn nguyên nhân? Đại nhân nếu là vì thế mà phẫn nộ, chấm ngoặc kép, một bên, Lôi Đình ánh mắt chớp động một chút. Thật chẳng lẽ là như vậy? Bởi vì bọn hắn trước đó liên thủ xử lý Viêm Trích. Phong Vân sợ hãi, lo lắng, Phong Vân đạo nhân sắc mặt lần nữa biến ảo. Khẽ cười nói, tốt một cái biết ăn nói, tốt một cái tân tấn chân thần. Bản tọa từng nghe nói ngươi ngoài miệng công phu so trên tay công phu mạnh hơn. Hiện tại xem ra, cũng là không tính nói ngoa. Phương Bình nhíu mày, hừ một tiếng, đại nhân nói đùa, Vân Sinh có thể không năng lực này. Ngoặc kép, đúng vậy a, Vân Sinh không có dạng này năng lực. Chấm ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân cười cười, lại nhìn mấy người một chút. Gặp bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy cảnh giác cùng phẫn nộ. Trong lòng thở dài một tiếng. Bản tọa hiện tại nếu là nói Vân Sinh là Phương Bình, những người này ra sao phản ứng? Cảm thấy bản tọa cố ý vu oan. Hắn càng thêm xác định Vân Sinh chính là Phương Bình ngụy trang. Đến nỗi trước đó Thiên Mộc, hắn có chút kinh hãi. Có lẽ Thiên Mộc cùng Phương Bình mới là cùng một bọn. Nếu là như vậy, vậy thì có chút đáng sợ. Vị này nhân vương tiến vào thần đình, dăm ba câu ở giữa chế tạo lớn huyết án. Hiện tại, một vị cấp thánh nhân cường giả, dù là không thể tới đây, nhưng nếu là thật cùng Phương Bình có hợp tác, ai biết đối phương đến cùng có thể hay không di động bản thể. Muốn vạch trần sao? Phơi bày đối với mình có chỗ tốt sao? Nghĩ nghĩ, Phong Vân nhắm mắt, Phương Bình trong đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh khác. Hợp tác đi, có một số việc, người biết ta biết, lão phu chỉ muốn mạnh lên, cái khác lão phu không muốn nhiều nóng. Dù là ngươi ta đấu cái ngươi chết ta sống, cũng không cải biến được đại thế. Chân chính quyết định đại thế người, không phải ngươi ta, mà là mộ trời bên trong những người kia. Dù là giờ phút này tam giới cường giả toàn bộ chết hết, cũng sẽ không thay đổi cái gì. Đều đến nơi đây, tái chiến ngồi dậy, cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi cùng Địa Phi những người này, cùng lão phu hợp tác, Lôi Đình mới là chủ chiến phái. Lão phu những năm này du lịch tam giới, đã từng đi qua nhân gian, biết rõ một điểm. Cuối cùng quyết định đại thế, chỉ có cường giả tuyệt đỉnh, Phương Bình, ngươi cứ nói đi, ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, cũng là cảnh giác vạn phần, làm tốt chuẩn bị rút lui. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên quát, đại nhân làm gì uy hiếp ta? Phụ thân, người ta phụ tử, hôm nay có thể chiến đế hay không? Ngoặc kép. Địa Phi khí cơ bừng bừng phấn chấn. Hai người trong nháy mắt đứng ở cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem Phong Vân. Địa Kỳ mấy người nhíu mày, giờ phút này cũng chậm rãi di chuyển bước chân, đi tới Phương Bình bên cạnh hai người. Phong Vân đạo nhân nhìn chằm chằm Phương Bình một chút, thản nhiên nói, Vân Sinh cũng không phải là uy hiếp, chỉ là nói cho ngươi. Đế tôn trung quy là đế tôn, không phải chân thần có thể so. Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng, bỗng nhiên nhìn về phía Lôi Đình Đế Tôn, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem hắn. Lôi Đình Đế Tôn thấy thế mỉm cười, mở miệng nói, Phong Vân, được rồi, làm gì cùng tiểu bối so đo, đều đến một bước này, làm gì tái khởi phân tranh. Hắn rất hài lòng, Phong Vân cùng bọn hắn gây túi bụi, dạng này tốt nhất. Phong Vân đạo nhân liếc mắt nhìn hắn, cười một tiếng, cười lạnh nhạt, Phương Bình, có chút ý vứ, lúc trước hắn đích thật là thăm dò, có thể thử dò rét rất có hiệu quả, Vân Sinh chính là Phương Bình, bằng không, giờ phút này, Vân Sinh cái này gào thét hắn không phải Phương Bình, có thể hắn không có, đến nỗi hiện tại trở mặt, Phong Vân không thèm để ý. Hắn tin tưởng Phương Bình sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Huống chi, hắn cũng không chuẩn bị giết Phương Bình. Phương Bình sẽ bóc ra Thiên Đế Đại Đạo. Thật đúng là đưa tới cửa chỗ tốt. Hiện tại Khôn Vương Điện mở ra. Thiên Đế Kim Thân, ngẫm lại, Phong Vân Đạo Nhân bỗng nhiên có chút kích động. Phong Vân Đạo Nhân không tiếp tục để ý đám người. Đỉnh đầu bảo kính. Bảo kính diệu thiết tứ phương, cửa điện rung động, giờ khắc này, bảo cảnh cũng đang rung động. Phong Vân đạo nhân nhắm mắt cảm ứng một lát, bỗng nhiên mở mắt nói, đại trận đã phá, vậy kế tiếp đều bằng bản sự. Bản tọa đi trước một bước, ngoặc kép, dứt lời, bảo kính tản mát ra quang mang mãnh liệt. Cửa điện ầm ầm rung động, sau một khắc, một cái khe mở ra. Phong Vân đạo nhân lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt biến mất tại khe hở bên trong. Lôi Đình Đế Tôn cũng là trong nháy mắt chạy tới, lại là trễ, ầm ầm, một đạo kịch liệt vô cùng năng lượng tràn lan ra, trong chớp mắt đánh trúng hắn. Lôi Đình Đế Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, đụng sau lưng không gian vỡ vụn, lại là không quan tâm, nổi giận mắng, mơ tưởng, ngoặc kép. Dứt lời, cũng là bộc phát ra lực lượng cường đại, một kích oanh cửa điện rung động, lần nữa lộ ra một cái khe. Trong chớp nhoáng này, Lôi Đình Đế Tôn cũng là cấp tốc chui vào đi vào. Mà địa kỳ những người này, cũng là nhao nhao quát lên một tiếng lớn, cùng một chỗ công kích cửa điện. Địa kỳ lần này không có cất giấu che đậy, khí cơ vô cùng cường đại. Một kích đánh cửa điện run rẩy, cửa điện lực phản kích, bị hắn một người triệt tiêu. Đi, đi vào, ngoặc kép, địa kỳ quát lên một tiếng lớn. Hắn một người đi vào, những người khác chưa chắc có cơ hội đi vào. Có thể hắn tiến vào, có thể là hai vị đế tôn đối thủ sao? Đám người cũng không cần hắn nói. Thừa dịp cơ hội này, nhao nhao chui vào khe hở. Địa kỳ bạo hống một tiếng, miệng phun máu tươi, cũng trong nháy mắt chui vào khe hở. Một tiếng ầm vang, cửa điện phong bế. Giờ khắc này, Phương Bình trong lòng khẽ run lên. Môn này, tự mình một người chưa hẳn có thể mở ra. Cái này vừa vào cửa, thật là nguy hiểm vô cùng. Có thể việc đã đến nước này, không tiến vào, vậy càng nguy hiểm hơn. Khôn Vương Điện mở ra, giờ khắc này, Khôn Vương phân thân cũng cảm ứng được. Vạn trượng phía trên, cũng là một mảnh hỗn độn. Bàn cờ vẫn còn, có thể giờ phút này, Thiên Mộc cùng Khôn Vương phân thân đều tiến vào bàn cờ. Bàn cờ như là một thế giới nho nhỏ, phong tỏa hết thảy. Giờ khắc này, một người một cây đều tại cái này trong bàn cờ. Thật to gan, ngoặc kép. Khôn Vương phân thân hừ nhẹ một tiếng, không biết nói là những cái kia tiến vào Khôn Vương Điện người, vẫn là nói đối diện Thiên Mộc. Giờ phút này, đối diện Thiên Mộc vẫn là râu tóc bạc trắng, trong tay lại là nhiều một cây quải trượng, cây cối chế tạo quải trượng. Quải trượng bên trên điêu khắc một viên vàng óng ánh quả, như là chân thực. Thiên Mộc cầm trong tay quải trượng, tuổi già sức yếu, khom người, sau lưng lơ lửng đại lượng bạch sắc quân cờ. Đối diện, Khôn Vương thân mang màu đen bào phục, tóc đen giơ lên, mặt mũi tràn đầy lãnh túc. Thiên Mộc, ngươi cho rằng dạng này liền có thể xoay người sao? Ngoặc kép, điện hạ, làm gì hùng hổ dọa người? Ngoặc kép, Thiên Mộc ho nhẹ một tiếng. Điện hạ phân thân cùng bản thể hội tụ, dù là không thể phá tám, cũng tiếp cận phá tám cảnh giới. Đó cũng là tam giới chí cường giả một trong. Điện hạ cần gì phải cùng lão hủ đấu tranh đến cùng? Chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Khôn Vương hừ lạnh. 8.000 năm, nếu không phải vì đem Thiên Mộc cùng mình phân thân hợp nhất, hắn làm gì chờ đợi 8.000 năm lâu? Tiếp cận phá 8, không, bản vương là vì phá 9. Phá 8 tuy là chí cường giả, nhưng so sánh được cực đạo thiên đế sao? So ra mà vượt hoàng giả sao? Hắn Hồng Khôn chẳng những phải mạnh lên, còn muốn trở thành người mạnh nhất. Cực đạo thiên đế ngọc cốt, cực đạo thiên đế thần thức, cực đạo thiên địa khí huyết, cực đạo thiên đế hết thảy. Hắn muốn trở thành cực đạo hoàng. Hoàng giả cũng vô cùng cường đại, có thể đơn nhất phương diện nào đó, lại là không bằng cực đạo thiên đế. Một khi chính mình dung hợp hết thảy, vậy có lẽ có thể trở thành mạnh nhất hoàng. Đây mới là dã tâm của hắn. Đây mới là cái này 8.000 năm qua không ngừng bố cục, không ngừng ẩn nhẫn nguyên nhân. Hắn cảm giác chính mình sắp thành công. Thiên Mộc sắp không chịu được nữa. Dung hợp Thiên Mộc, hắn linh thức cùng kim thân đều có thể đạt tới mức cực hạn. Tiếp xuống, chính là Thiên Đế kim thân, Thiên Đế đại đạo, Thiên Đế hết thảy. Đến lúc đó, tam giới ai có thể địch? Dù là hiện tại không cách nào thành hoàng, có thể hắn cũng có phá 9 chiến lực. Một khi tại đại tranh thời điểm, bước vào hoàng đạo, hắn sẽ hoàn thành năm đó cực đạo thiên đế chưa từng hoàn thành đại nghiệp. Điện hạ, Khôn Vương điện chỉ sợ bị mở ra, Thiên Cầu kim thân bị đoạt, điện hạ đại kế chỉ sợ cho một mồi lửa. Điện hạ, phải cứ cùng lão hủ dây dưa tiếp. Ngoặc kép, Thiên Mộc thở dài, điện hạ có biết, lần này tiến vào Khôn Vương điện người, có thương đế đồng bạn. Điện hạ, ngươi còn cùng hiện tại đồng dạng như vậy lạnh nhạt sao? Ngoặc kép, Khôn Vương biến sắc, tiếp theo hừ lạnh nói. Vân Sinh, ngoặc kép, vâng, thì tính sao? Hắn dù sao không phải Thương Miêu. Ngoặc kép, điện hạ liền thật không lo lắng sao? Ngoặc kép, Thiên Mộc cười nói, lão hủ cũng không phải là bất lực tái chiến. Tiếp tục, điện hạ cũng muốn bị thương. Còn có nguy cơ vẫn lạc, không bằng bây giờ trở về về. Chấm ngoặc kép, vọng tưởng, ngoặc kép, Thiên Mộc thở dài, xem ra điện hạ nhất định phải cái này phân thân vẫn lạc. Ngoặc kép, nó kỳ thật không muốn chiến đấu tiếp, để Khôn Vương phân thân rời đi. Đến nỗi nhân vương có chết hay không, cùng nó có quan hệ gì? Khôn Vương đi, nó liền có thể tinh thần lực dung hợp bản thể, dù là bởi vì bản thể quá cường đại, không cách nào triệt để trưởng khống, triệt để thu nhỏ, có thể hơi khống chế một chút không có vấn đề. Nó có thể rời đi thần đình, tiến vào bể khổ, tùy tìm một chỗ khổ tu, vậy cũng so tại cái này mạnh. Qua chút năm, nó hoàn toàn dung hợp bản thể, có lẽ có thể trực tiếp tiến vào thiên vương cảnh, thượng cổ đệ nhất thụ, đó cũng không phải là thổi phồng lên. Đáng tiếc, Khôn Vương không đi, Khôn Vương cũng không thấy đến. Một cái cửu phẩm, hoặc là nói chân thần, có năng lực làm ra cái gì? Thiên Mộc cảm thấy, Khôn Vương có lẽ sẽ khinh thường vị này nhân vương. Có thể lời nói này ra, chính nó đều không tin. Một người một cây, lần nữa chém giết, Thiên Mộc rất bất đắc dĩ. Tiếp tục như thế, chính mình phải nghĩ biện pháp. Bằng không, cái này đến chiến tới khi nào? Khôn Vương bản thể trở về, chính mình nếu là còn ở lại chỗ này, đại khái thật đi không được. Khôn Vương trong điện, Phương Bình tiến vào trong nháy mắt, cũng cảm giác được không thích hợp. Người đều biến mất, hắn từ trong cửa điện tiến đến. Bên người thế mà không người. Đáng chết, ngoặc kép, Phương Bình chửi nhỏ một tiếng. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Hắn không nghĩ tới cái này khôn vương trong điện bộ thế mà còn có huyền cơ. Hiện tại chân thần phân tán, thật gặp đế cấp, đó chính là muốn chết. Trước đó còn có thể một trận chiến. Dù là bị Phong Vân nhìn ra thân phận, Phương Bình cảm thấy cũng có thể lắc lư một chút cái khác chân thần, làm một trận chết Phong Vân. Nhưng bây giờ, làm sao chia mở? Đại điện này, thật là có chút huyền cơ. Hắn giờ phút này, ở vào một đầu trống trải thanh đồng cổ đạo bên trên. Hai bên đều là vách tường đồng thau, cùng thanh đồng đại điện chất liệu. Phương Bình cảm thấy, chính mình chưa chắc có năng lực đánh vỡ. Phương Bình cảnh giác vạn phần, đồng thời cũng cảm thấy, chiến thiên đế thật nghèo. Cái này cái gì người gác suối cung điện, thế mà so với hắn chiến thiên cung đều muốn thần bí nhiều. Lão vương kiếp trước cũng không biết vơ vét một chút chỗ tốt. Uổng công hắn cực đạo thiên đế thân phận, ngoặc kép, thiên cầu thi thể ở đâu? Ngoặc kép, gặp thiên cầu, gia hỏa này thật còn sống. Được rồi, ta không muốn gặp. Phương Bình bỗng nhiên không muốn gặp thiên cầu thi thể. Chết coi như xong, còn sống ai biết thiên cầu là ý tưởng gì. Một bàn tay đập chết hắn, một miệng nuốt hắn, thiên cầu ngay cả thánh nhân vậy cũng là một miệng nuốt. Phương Bình cũng không cảm thấy mình có nói cơ hội. Vừa nghĩ những này, Phương Bình một bên tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí, một điểm động tĩnh không dám phát ra. Không những như vậy, Phương Bình lúc này ngay cả khí tức đều thu liễm. Mặc dù giờ phút này đột nhiên gặp được người, có thể sẽ bại lộ. Thế nhưng dù sao cũng so trở thành đèn sáng muốn cường. Nơi đây lờ mờ, khí cơ lại là không cách nào che lấp. Một khi có người trong bóng tối để mắt tới hắn, tinh thần lực mạnh mẽ hơn hắn, dò xét phạm vi so với hắn lớn, hắn rất có thể sẽ bị người xem như con mồi. Hai vị đế tôn gặp hắn, lôi đình đại khái muốn giết hắn, Phong Vân sợ rằng cũng phải bắt hắn. Còn có, đại điện này, không có khác nguy hiểm sao? Phương Bình tựa vào vách tường, cơ hồ là xoay người tiến lên, hắn cũng không dám đi thẳng, miễn cho đột nhiên bị người chém ngang lưng. Dù sao cái này lại không ai nhìn thấy, ở bên ngoài sợ điểm không quan hệ, cuối cùng thắng. Trở về còn không phải tùy tiện chính mình làm sao thổi. Đi một trận, Phương Bình giống như thấy được tiền phương có cái gì. Phương Bình tiếp tục tiến lên, đi nữa một hồi, thấy được mấy đầu đường rẽ. Mà tại cái này đường rẽ tụ hợp địa phương, có một tòa đơn sơ phòng nhỏ. Phòng nhỏ bên trên treo một khối đơn sơ bảng hiệu. Phương Bình rõ ràng không biết phòng nhỏ bên trên chữ. Giờ phút này tinh thần lực ba động, lại là giống như xem hiểu những chữ này. Bản nguyên cảnh, ngoặc kép, Phương Bình giống như xem hiểu. Có chút ngoài ý muốn, có ý tứ gì? Bản nguyên cảnh, cổ võ giả, xưng cửu phẩm làm bản nguyên cảnh. Tòa này phòng nhỏ, gọi bản nguyên cảnh. Rất nhanh, Phương Bình lại thấy được một chút đồ vật. Phòng nhỏ bên trái, có khối bia. Phía trên cũng có chữ viết, bản nguyên, vạn đạo bắt đầu, đạo về nơi nào, chắn đường chi môn ở đâu, nơi nào vì cuối cùng, đại đạo nhưng có cuối cùng, ngoặc kép, liên tiếp câu hỏi, bản nguyên cảnh, đại đạo mới bắt đầu, nhập bản nguyên, dò xét vạn đạo có thể hay không hợp dòng, ngoặc kép, Phương Bình nhìn có chút quáng mắt, ý gì? Cái nhà này, là cái gì? Nơi này, đại điện này, đến cùng là dùng để làm gì? Cũng không nghe nói Khôn Vương Điện có những vật này à. Bản nguyên cảnh, Phương Bình trong lòng nỉ non một tiếng. Chẳng lẽ đây là mô phỏng bản nguyên thế giới địa phương? Cái nhà này, chính là bước vào bản nguyên cái kia điểm xuất phát. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, có người tại cái này diễn hóa vạn đạo. Nếu là thật sự cùng hắn đoán như thế, đại điện này chủ nhân, vậy liền quá cường đại, là người gác suối vẫn là khôn vương. Tòa đại điện này, giống như không phải là vì ở lại mà kiến thiết, mà là vì khác, thăm dò đại đạo cuối cùng, dò xét sô mần hộ chỗ, muốn tìm đến chân chính tam tiêu chi môn. Phải biết, hiện tại tam tiêu chi môn, vậy cũng là hư ảo, cũng không phải là chân thực. Nếu là như ta suy nghĩ, gia hỏa này cường đại đến mức có chút đáng sợ, có lẽ đã tiếp cận cảnh giới kia. Ngoặc kép, bản nguyên cảnh, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem trước mặt phòng. Chính mình, muốn đi vào sao? Phòng không có cửa, bên trong đen xì một mảnh, cũng không thấy được gì. Dù là tinh thần lực đều không thể dò xét. Phương Bình đang do dự bên trong, bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, cấp tốc chui vào một cái đường rẽ bên trong biến mất. Một lát sau, một thân ảnh đuổi tới. Địa kỳ, bản nguyên cảnh, ngoặc kép, địa kỳ cũng nhìn thấy phòng, nhìn lại bốn phương tám hướng đường rẽ, lẩm bẩm nói, bản nguyên cảnh, cái này, giáo chủ cất giữ vạn đạo địa phương. Ngoặc kép, âm thầm, Phương Bình trong lòng hơi động, cất giữ vạn đạo, Khôn Vương phát khởi rất nhiều chiến tranh, mỗi một lần chiến tranh kết thúc, hắn đều sẽ đi thu hoạch một phen, có chiến tranh địa phương liền có Khôn Vương. Ánh xạ chi môn, chính là bút tích của hắn. Những năm gần đây, náo động thời đại, địa hoàng thần triều thời đại, tông phái thời đại, bao quát ngàn năm trước ma đế xâm lấn, đều có thần giáo cái bóng. Khôn Vương đến cùng góp nhặt nhiều ít đại đạo, không ai nói rõ được. Chẳng lẽ chính Khôn Vương vô dụng, mà là tồn tại một nơi nào đó, tồn tại cái này bản nguyên cảnh, như là chính mình trước đó để Thương Miêu bóc ra như vậy, hóa thành thủy tinh môn, tồn tại trong này. Nếu là như vậy, đây chính là siêu cấp bảo địa. Phương Bình trong lòng đều muốn nuốt nước miếng. Không biết bao nhiêu bản nguyên đại đạo, nếu là mang về, cho nhân loại đi, dù là tiền cảnh có hạn, tương lai chưa hẳn có thể thành đế, thành thánh, có thể thì tính sao? Chế tạo một nhóm tuyệt đỉnh ra, đồng dạng có tác dụng lớn. Bản nguyên cảnh, nơi tốt a, ngoặc kép, địa kỳ giờ phút này cũng là do dự. Hắn cũng nhìn thấy bia đá kia, đến cùng muốn hay không đi vào. Luôn cảm thấy có chút nguy hiểm. Thôi, đến cái này, há có thể tay không mà về. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại trong phòng nhỏ. Phương Bình vội vàng dò xét một phen, lại là nhíu mày, thế mà không cảm ứng được. Cái này phòng nhỏ, đến cùng nơi quái quỷ gì? Nhìn xem không lớn, một vị gần đế cường giả tiến vào, thế mà liền không có. Sẽ không chết a? Ngoặc kép, Phương Bình có chút lo lắng, hắn đều có chút sợ hãi, chính mình có nên đi vào hay không a? Hết chương.